Chương 930, tự bạo bảo đảm quê quán. Tầng 16 thông qua được, tiếp xuống chính là cuối cùng một cửa ải khó, cũng chính là tầng thứ 17. Rất nhiều người đều coi là, tầng 18 mới là nguy hiểm nhất. Thật tình không biết, tầng 18 căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiến vào tầng 17 về sau, Phương Thần nhìn khắp bốn phía. Không có cái gì Phương Thần nghi hoặc không thôi. Theo đạo lý tới nói, cái này tầng 17, hẳn là có rất lớn nguy hiểm. Lão đại, không thích hợp. Tiểu Lao thử đột nhiên nói. Phương Thần nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi phát hiện cái gì ta cảm giác huyết mạch của mình dị động? Tiểu Lao thử no y ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Tiểu Lao thử thân hình lóe lên, sau đó bay thẳng vọt mà đi. Phương Thần thấy thế, theo sát phía sau. Siêu siêu siêu tầng thứ 17 bên trong, linh khí vô cùng nồng đậm. Càng là đi nhanh, Phương Thần càng là cảm giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra không khí nơi này bên trong, tại sao có thể có tử sắc khí tức những này trong không khí tử sắc khí tức, cùng Tiểu Lao thử quanh thân phát ra hào quang màu tím, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, lúc trước đi theo táng kiếm đế cái kia phệ thiên thần thử, chính là táng ở chỗ này nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng, hơi có chu tờ kích động. Ước chừng phi hành sau nửa canh giờ, Tiểu Lao thử dừng bước. Phương Thần chạy tới thời điểm, thình lình phát hiện, phía trước có một cái sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi trên không, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tử sắc khí tức. Tiểu Lao thử nhìn thấy những khí tức này thời điểm, thân thể run rẩy không ngừng. Lao đại Tiểu Lao thử tiếng nói, đều có chu tờ run rẩy. Mặc dù đã sớm biết được, chính mình là phệ thiên thần thử nhất tộc tộc nhân. Nhưng là, cảm nhận được trong vách núi tử sắc khí tức, Tiểu Lao thử trong lòng, vẫn như cũng là có chút dị dạng. Lao đại, của ta Lao tổ, có lẽ tiểu chết ở đây địa phương. Tiểu Lao thử tiếp tục nói. Ngươi phát hiện cái gì Phương Thần hỏi? Ta muốn đi vào nơi đây. Tiểu Lao thử no y không có nguy hiểm á? Phương Thần có chu tờ lo lắng. Ta nhất định phải đi vào. Tiểu Lao thử nói xong, tiến vào vách núi bên trong. Âm âm bàng bạc tử sắc khí tức, trong nháy mắt bọc lại Tiểu Lao thử, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần đứng ở trên vách núi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này tử sắc khí tức, ngăn trở chính mình. Hy vọng ở dê ngươi không sao chứ? Phương Thần tự nhủ. Táng thần kiếm ngục bên ngoài, vòng xoáy bên trong, ám dạ mẫu hoàng hoạt động càng ngày càng kịch liệt. Phanh một đoạn thời khắc, một đạo răng rắc thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cỗ mênh mông khí tức, lập tức khuyết tán ra. Sau đó, bao quát cung chủ ở bên trong đông đảo huyền vương cảnh cường giả, trong nháy mắt bị đánh bay. Phốc miệng của mọi người bên trong, phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cung chủ, chuyện gì xảy ra? Một cái nào đó huyền vương cảnh cường giả hỏi. Ám dạ mẫu hoàng tựa hồ muốn ra. Cung chủ sắc mặt vô cùng khó xử no ý vậy làm sao bây giờ? Một đám người vô cùng nóng nảy. Một khi ám dạ mẫu hoàng theo táng thần kiếm trong ngục ra, vậy sẽ là táng kiếm châu tận thế. Nhất định phải hợp lực phong ấn nó. Cung chủ trầm giọng nói. Đông táng thần kiếm ngục đột nhiên run run càng ngày càng lợi hại. Ám dạ mẫu hoàng tựa hồ muốn ra. Cung chủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa xuất hiện 11 vị cường giả. Ừ thấy thế, cung chủ đại hỉ. Cung chủ, tình huống như thế nào? Táng kiếm hỏi. Ám dạ mẫu hoàng sẽ xông phá phong ấn, nhất định phải một lần nữa chấn áp hắn. Cung chủ trầm giọng nói. Cung chủ có biện pháp nào sao? Thiên Hồng chân nhân hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Cung chủ mặt không biểu tình, tựa hồ làm ra một cái rất lớn lựa chọn. Cung chủ, chẳng lẽ là lỗ mũi châu lao đạo tựa hồ phát hiện cái gì? Chấn kinh hỏi. Cung chủ gật đầu nói, táng thần kiếm trận. Nghe được táng thần kiếm trận bốn chữ, sắc mặt của mọi người đại biến. Cung chủ, một khi thi triển táng thần kiếm trận, chúng ta đều sẽ bị thôn phệ. Một cái huyền vương cảnh võ giả no y táng thần kiếm trận quá mức nguy hiểm, một khi thi triển, đả thương người trước tổn thương mình. Một cái khác huyền vương cảnh võ giả no y táng kiếm bọn người, cũng là sắc mặt đại biến. Táng thần kiếm trận, chính là táng kiếm châu cấm kỵ trận pháp, táng kiếm tiên cung đòn sát thủ. Chỉ có tại táng kiếm châu nguy hiểm nhất thời điểm, mới có thể khởi động táng thần kiếm trận. Bởi vì táng thần kiếm trận quá mức nguy hiểm, sở dĩ một khi thi triển, cờ nở tiêu hao sức mạnh rất lớn. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, cung chủ sao lại đơn giản khởi động táng thần kiếm trận. Không còn cách nào khác. Cung chủ cười khổ nói. Đám người nhìn nhau một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. Vì táng kiếm châu, liều mạng. Đám người đạt thành nhất trí về sau, toàn bộ ánh mắt rơi vào cung chủ trên thân. Ta tới mở táng thần kiếm trận, các ngươi đem tất cả lực lượng, toàn bộ dung nhập kiếm trận bên trong. Cung chủ No Y cung chủ Ân Tiết cứng rắn đi xuống, thân thể của hắn run rẩy lên, vô số đạo nhỏ bé quang mang, trực tiếp bắn về phía vòng xoáy bên trong. Ầm ầm lập tức, toàn bộ táng kiếm châu bên trong, bàng bạc đến cực hạn kiếm khí, trong nháy mắt bị rút sạch. Cung chủ trong tay, xuất hiện một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong ẩn chứa kiếm khí, chính là toàn bộ táng kiếm châu linh khí nhiều gấp 10. Táng thần kiếm trận, mở ra. Vô tận hải dương bên trong nước biển, trong nháy mắt bị sấy khô. Vòng xoáy bại lộ tại trước mặt mọi người, lúc này, cung chủ trong tay quang đoàn, trong nháy mắt đánh phía vòng xoáy. Đông cả vùng đều đang run rẩy, khô cạn trong hải dương, vòng xoáy bên trong dòng nước, trong chốc lát ngừng. Sau đó, quang đoàn bên trong bảng bạc kiếm khí, trực tiếp khuyết tán ra tới. Răng rác vòng xoáy phía trên, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Kiếm khí bao phủ vòng xoáy, cái sau động tĩnh, càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, phong ấn sao có huyền vương cảnh cường giả ha ha cười nói. Vòng xoáy tại vỡ vụn, vực ngoại sinh vật bị phong cấm. Đông đảo huyền vương cảnh cường giả, trên mặt tràn đầy nụ cười. Táng thần kiếm trận uy lực quá mạnh, kém một chút du tờ khô đám người lực lượng. Bất quá cũng may, tất cả mọi người kiên trì được. Đông nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vòng xoáy chung quanh kiếm khí bao phủ, đột nhiên xuất hiện khe hở. Không tốt. Cung chủ quát to một tiếng, lập tức thúc giục tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào táng thần kiếm trận bên trong. Ầm ầm hơn 20 cái huyền vương cảnh cường giả, thôi động toàn bộ lực lượng, toàn bộ rót vào táng thần kiếm trận bên trong. Lập tức, táng thần kiếm trận bạo phát ra hào quang sáng chói, tiếp tục chấn áp vòng xoáy. Giang giác vòng xoáy đang dãy rủa, táng thần kiếm trận phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Phốc có chút thực lực nhỏ yếu huyền vương cảnh cường giả, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, có chu tờ không kiên trì nổi. Táng thần kiếm trận du tờ khô bọn hắn lực lượng, bọn hắn sinh cơ tại biến mất. Chẳng lẽ táng kiếm châu muốn hủy diệt sao? Táng kiếm mặt không chút thay đổi nói. Không có biện pháp. Có chút huyền vương cảnh cường giả, đã bỏ đi. Táng thần kiếm trận du tờ khô đám người lực lượng, vẫn như cũ không cách nào chấn áp vực ngoại sinh vật. Ám giả mẫu hoàng xuất thế, đã không thể cản trở. Tất cả võ giả, bao quát cung chủ, sắc mặt âm trầm, tràn đầy cô đơn. Bọn hắn là táng kiếm châu cao cấp nhất một nhóm cường giả, bình thường cao cao tại thượng, lại không cách nào bảo vệ mình quê hương. Cho dù là chết, cũng muốn tận cuối cùng một tia lực lượng. Trong lúc đó, táng kiếm đại hống. Cái khác huyền vương cảnh cường giả, cũng là phát ra sau cùng hò hét. Bọn hắn dùng hết lực lượng toàn thân, tiếp tục rót vào táng thần kiếm trong trận lực lượng. Vì táng kiếm châu, chết cũng không hối tiếc. Một cái huyền vương cảnh cường giả, hét lớn một tiếng. Sau đó xông vào táng thần kiếm trận bên trong. Đông cả vùng đều đang run rẩy, cái này huyền vương cảnh cường giả tự bạo. Huyền vương cảnh võ giả tự bạo chi lực, vô cùng cường đại. Trong chốc lát, táng thần kiếm bị điên cuồng hấp thu tự bạo chi lực, lại mạnh mẽ. Kiếm trận bên trên khe hở, tại từ từ biến mất. Để cho ta tới. Lại một cái huyền vương cảnh cường giả tại tự bạo. Liên tục 5 cái huyền vương cảnh cường giả tự bạo, trong nháy mắt để táng thần kiếm trận ổn định lại. Lúc này, vòng xoáy phụ cận bầu không khí, vô cùng ngưng trọng. Tất cả trong lòng, nặng nề vô cùng. Thân thể bọn họ vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lại dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, muốn bảo hộ táng kiếm châu. Giang giác táng thần kiếm trận chỉ là duy trì trong nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện khe hở. Giờ khắc này, tất cả võ giả, triệt để thất vọng. Trời muốn diệt ta táng kiếm châu. Cung chủ thê thảm cười to. Đông lại một cái huyền vương cảnh cường giả tự bạo, dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, đến chấn áp vực ngoại sinh vật. Để cho ta tới đi. Cung chủ thanh âm khàn khàn No Y trên người hắn trường bào, không gió mà bay, linh khí phun trào, đây là tự bạo báo hiệu.